chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1356, dáng dấp đẹp trai mới gọi Cabidan. Ta muốn di dân đến Lesotho, là bởi vì cái gì? Ngươi mau nói a, Quách Đình muốn nói hay không? Làm cho Vương Đại Đông 10 phần bắt gấp. Thực ta cũng không phải rất nhớ di dân đi qua. Chủ nếu là bởi vì ta thân thích cùng ta mẹ nói. Lesotho nam nhân rất đau lão bà. Cho nên mẹ ta liền muốn để cho ta di dân đến Lesotho đi. Về sau liền có thể tìm đau nam nhân ta. Quách Đình có chút đỏ mặt nói ra. Ha ha ha, nghe Quách Đình lời nói. Vương Đại Đông liền lập tức là cười ha ha. Vương Đại Đông, ngươi nói không cười ta. Quách Đình có chút tức giận chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nửa ngày, cười cái bụng đều đau. Cái này mới ngưng cười âm thanh. Tốt, ta không cười. Khụ khụ, cái kia, đoán chừng ngươi thân thích có chuyện không có nói cho ngươi biết. Mẹ, Vương Đại Đông khụ khụ nói. Chuyện gì? Lesotho nam nhân là rất đau lão bà. Nhưng mà tại Lesotho, một người nam nhân là có thể cưới mấy cái lão bà. Ha ha ha, Vương Đại Đông nói xong, lại cười rộ lên. A, Quách Đình nghe xong, ngừng lại lúc lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái kia, vậy ta không di dân. Quách Đình mân mê miệng, nàng vốn là đối di dân thì không nhiều hứng thú lắm. Biết tình huống này về sau, lập tức liền định từ bỏ. Coi như Lesotho nam nhân lại thế nào đau nam nhân, nàng cũng không có cách nào tiếp nhận một người nam nhân cưới mấy cái lão bà a. Tính toán, không nói ta, ngươi như thế nào lại tại Lesotho trên máy bay đâu? Quách Đình lắc đầu, vốn là bởi vì cái này lý do di dân thì rất hoang đường. Nàng không quá muốn tiếp tục cái đề tài này. Ta à, di dân a, Vương Đại Đông cười nói. Ngươi di dân làm gì? Vì cưới nhiều mấy cái lão bà à? Ha ha ha, ngươi còn như vậy, ta không để ý tới ngươi. Quách Đình lại náo cái đỏ thẫm mặt, nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông cố ý chế giễu nàng đây. Đến đón lấy Vương Đại Đông lại cùng Quách Đình trò chuyện một buổi. Đem vì cái gì để Quách Đình khi hắn bạn gái sự tình giải thích một lần. Không biết vì cái gì. Làm Vương Đại Đông nói hắn chẳng qua là cùng nàng đùa giỡn một chút thời điểm. Quách Đình trong lòng lại có một cỗ nhàn nhạt thất lạc. Quách Đình a, Quách Đình, chẳng lẽ ngươi còn thật muốn làm nhân tình? Phủ a, lão bà của người ta thế nhưng là mua được hào hoa du thuyền nữ tổng giám đốc. Làm sao lại để ý ngươi đây? Lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Cẩn thận nghe xong, nhất thời cứ vui vẻ. Quách mỹ nữ, ngươi cùng các ngươi trên máy bay hai gã khác nữ tiếp viên hàng không quan hệ thế nào? Vương Đại Đông nghiêng đầu hỏi. Tạm được, ngươi hỏi cái này làm gì? Có phải hay không nhìn lên người ta? Muốn không ta giúp ngươi dẫn kiến dẫn kiến? Quách Đình biểu lộ không cao hứng lắm. Cái mũi nhỏ hơi nhíu lấy. Ngữ khí hơi có chút mỏi nhừ. Dù sao nàng cái này đại mỹ nữ ngay ở chỗ này. Vương Đại Đông vậy mà đến hỏi hai gã khác nữ tiếp viên hàng không. Chẳng lẽ nàng đối với các nàng xinh đẹp không? Ếch, ta ngược lại thật ra không coi trọng các nàng. Bất quá thật giống như ta bằng hữu coi trọng các nàng. Đi, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Hai người theo nữ tiếp viên hàng không thất đi tới. Nhất thời liền thấy Kim Cương bị một tên nhân viên xe lửa cho đè xuống đất. Hai tên Lesotho nữ tiếp viên hàng không chính nổi giận đùng đùng nói cái gì đó. Nguyên lai, tại Vương Đại Đông cùng Quách Đình rời đi về sau, Kim Cương càng nghĩ càng không phục. Dựa vào cái gì Vương Đại Đông trêu chọc muội thì đơn giản như vậy? Một cái bá đạo Cabidan liền đem muội tử cầm xuống, còn mang phòng nghỉ đi. Hắn Kim Cương dài đến cũng không xấu a, nhất định là hắn phương pháp không đúng. Kết quả là Kim Cương vậy mà học lên Vương Đại Đông, cabin người ta nữ tiếp viên hàng không. Kết quả có thể nghĩ, bị người mắng phi lễ không nói, còn bị nhân viên xe lửa cho đè xuống đất. Lấy kim cương thực lực, đương nhiên sẽ không bị một cái nho nhỏ nhân viên xe lửa cho đè lại. Nhưng đến một lần thân phận của hắn không thể tùy tiện bại lộ. Thứ hai vốn chính là hắn đối lý, cho nên hắn cũng không tiện phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bị chế phục. Hiểu lầm, cái này tất cả đều là hiểu lầm. Bằng hữu của ta chẳng qua là cùng các ngươi chỉ đùa một chút đây. Vương Đại Đông tranh thủ thời, gian ra hiệu Quách Đình đi lên hỗ trợ. Quách Đình cùng nhân viên xe lửa cùng hai tên nữ tiếp viên hàng không tương đối quen thuộc. Có nàng hỗ trợ thuyết phục, nhân viên xe lửa rốt cục buông ra kim cương, nhưng cảnh cáo hắn, cũng đừng làm gì nữa khác người sự tình, nếu không cũng chỉ có theo nếp xử lý. Kim cương trở lại trên chỗ ngồi, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không phục. Đại Đông ca, vì sao ngươi đi cabin nữ tiếp viên hàng không? Người ta thì dẫn ngươi đi tiểu cách gian, ta đi cabin liền bị đánh một bàn tay. Còn bị người nói CMN đâu? Kim Cương thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Muốn nói uy vũ bá khí. Lấy hắn vóc người này. So Vương Đại Đông nhưng muốn bá khí nhiều a. Vương Đại Đông buồn cười nói. Kim Cương, người chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu? Lời gì? Kim Cương trung thực hỏi. Dài đến đẹp mắt mới gọi cabin. Xấu xí gọi là đùa nghịch lưu manh. Kim Cương. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, không sai, đây chính là cái nhìn nhan trị xã hội, dài đến đẹp mắt có thể ăn, thì kêu ăn hàng, xấu xí gọi thùng cơm, dài đến đẹp mắt phạm nhị là xuẩn manh, xấu xí phạm nhị là ngu bê, dài đến đẹp mắt làm bộ đáng yêu giao hàng manh, xấu xí là bán ngu xuẩn. Kim Cương lần nữa bị 10.000 điểm thương tổn, một đường dầu dĩ không vui. Sau cùng, vẫn là Vương Đại Đông nói cho hắn biết, thực hắn cùng Quách Đình đã sớm nhận biết, cũng đem Quách Đình giới thiệu cho hắn nhận biết về sau. Con hàng này mới trở nên bắt đầu vui vẻ. Đại Đông ca, đã các ngươi đã sớm nhận biết, liền đem nàng dãy số cho ta chứ sao? Kim Cương một bộ xin nhờ biểu lộ, quên đi, ngươi không phải nàng đồ ăn. Vương Đại Đông trực tiếp cự tuyệt. Ta thế nào cũng không phải là nàng đồ ăn. Kim Cương bất mãn nói. Người ta ưa thích tài đại khí to. Ta tài đại khí thô a. Ta một năm tiền lương hơn 2 triệu đâu. Kim Cương vội vàng nói. Là một tên long tổ chiến sĩ. Hắn đối với mình tài lực vẫn là vô cùng tự tin. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Kim Cương. 10 phần nghiêm túc nói. Kim Cương. Ta nói tài đại khí to không phải một cái từ, là hai cái từ, hai cái từ. Kim Cương rõ ràng hồ đồ, tài đại khí thô không phải liền là chỉ có tiền tùy hứng a. Làm sao thành hai cái từ, tài đại cùng khí to, đương nhiên là hai cái từ. Mà lại, ta nói khí là vũ khí khí, không phải không khí khí. Ngươi hiểu, Vương Đại Đông cười xấu xa. Đi qua Vương Đại Đông một phen giải thích, may là được xưng là thuần khiết tiểu sử nam Kim Cương. Cũng là hiểu được, Đại Đông ca, không mang theo như thế đả kích người. Người ta chỉ là nhanh điểm, nhưng vẫn là rất to. Kim Cương u oán nói, chợt dùng có chút khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Nói ra, Đại Đông ca, y thuật của ngươi rất lợi hại. Ngươi nói ta cái này có không có cách nào trị liệu một chút a? Vương Đại Đông thở dài lắc đầu. Ai, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Ngươi tật xấu này, y thạch khó giải. A, Kim Cương sắp khóc, ngươi cũng đừng từ bỏ trị liệu. Ta nói y thạch khó giải, cũng không phải là nói thì không có cách nào. Ta cái này liền nói cho ngươi biện pháp. Vương Đại Đông đồng tình vỗ vỗ Kim Cương bả vai. Kim Cương mừng lớn nói. Biện pháp gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế?